Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1207, một mảnh dược viên. Phốp, chỉnh sơn động chung quanh đều an tĩnh lại, tuyết lở vẫn như cũ. Nhưng là Vũ Khúc cùng Diệp Thần hai người đã nghe không được cái kia rồi rào thanh âm. Trong sơn động cuồng phong vẫn như cũ. Lại tựa như biến đến miên nhu ôn hòa, hai người chú ý lực dừng lại tại Trầm Kỳ trên thân. Nhìn không chuyển mắt, tiếng hít thở, tiếng tim đập. Hai người hiện tại duy nhất có thể nghe được thì là bên trong thân thể của mình hô hấp còn có nhịp. Tim đập bịch, bịch, hô, hô, lạch cạch. Trầm Kỳ thân thể chậm rãi hạ xuống, lưu lại một mặt thật không thể tin sắc mặt nhìn lên. Trước mặt Vũ Khúc. Hắn còn muốn nói điều gì thanh âm lại là kẹt tại cổ họng. Tản mát ra ụp ụp thanh âm giãy giụa, quay đầu muốn cuối cùng nhìn một chút cái kia đã từng đối giúp mình rất lớn dược thần tại mặt sắp tử vong trong nháy mắt. Trong lòng bọn họ có một cái dây cung tựa hồ bị phát động một cái. Có lẽ là lương tri bị tỉnh lại, cũng muốn khả năng tại trước khi chết. Chuyện cũ nhớ lại hội trong đầu toàn bộ loại bỏ một lần, không có chết hơn người. Tuyệt đối không biết vì cái gì người sắp chết sẽ có phản ứng như vậy. Trầm Kỳ muốn sau cùng nhìn một chút Diệp Thần, chí ít nói lên một câu xin lỗi bất đắc dĩ. Sinh mệnh tại bão tuyết bên trong nhanh chóng xói mòn. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất, đầu lâu chậm rãi thấp đi, máu tươi theo cổ họng xuất hiện ngượng ngùng. Trước kia tình nghĩa tại một khắc đạt được phóng thích, đã từng tiên tôn tồn tại, bây giờ tại Diệp Thần cùng Vũ Khúc hai người hợp lực phía dưới đánh giết. Mang theo tiếc nuối linh hồn, chậm chạp rời đi thân thể hắn coi là, đã trở thành linh hồn chính mình cuối cùng sẽ nhận được Diệp Thần tha thứ, lại không nghĩ tới Diệp Thần bây giờ một thân phận khác thì là Diêm Vương. Cường đại màu đen vòng xoáy bao phủ Trầm Kỳ hồn phách. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn cuối cùng hội tại địa phủ được cái gì dạng trừng phạt cùng tao ngộ. Có lẽ chỉ có Diệp Thần một người biết bão tuyết sắp tới. Trầm Kỳ thi thể bị trong nháy mắt bao phủ tất cả đã từng máu tươi. Vết thương dấu chân, hết thảy biến mất. San thành bình địa, nếu không phải Diệp Thần cùng Vũ Khúc còn sống, hơn nữa là hai người thân thủ hợp lực giết chết Trầm Kỳ, bọn họ thậm chí vừa mới tất cả đều là huyễn cảnh. Ba chít chít, long lực đan lực lượng biến mất, Diệp Thần dẫn đầu bất lực nằm dạp trên mặt đất. Như thế tiêu hao đối với hắn mà nói quả thực cũng là thiêu đốt sinh mệnh. Hắn cảnh giới quá thấp, vừa mới muốn không phải cảm nhận được Trầm Kỳ tất sát chính mình, cỗ khí thế kia Diệp Thần cũng sẽ không khẩn trương như vậy. Cùng bảo tẩu híp mắt nằm dạp trên mặt đất, Tiêu Vân mau ra đây cho ta làm hai khỏa hồi xuân đan. Bất lực hắn liền xuất ra đan dược, khí lực đều không có, chỉ có thể xin giúp đỡ Tiêu Vân giúp đỡ Vũ Khúc. Nghe được Diệp Thần thanh âm lộ ra một nụ cười khổ. Một chân thực sự vào sơn động về sau, cảm giác toàn thân trên dưới một trận mê muội, hai chân mềm nhũn, đồng dạng nằm dạp trên mặt đất. Hắn trạng thái liền không có Diệp Thần tốt như vậy. Tại sơn động bên ngoài tiêu hao năng lượng phi thường lớn, tăng thêm long lực đan kích phát ra đến thể nội tất cả lực lượng, thư giãn trong nháy mắt, cả người thì mộng bước. Tiêu Vân đi tới, trong tay giơ lên hồi xuân đan, để vào Diệp Thần trong miệng. Hồi xuân đan vào miệng tan đi, dược hiệu tựa như là một tia cội nguồn đồng dạng liên tục không ngừng tại Diệp Thần thể nội cung cấp đạt được đan dược khôi phục. Diệp Thần thở một hơi dài nhẹ nhõm, cái này mẹ hắn thần nông giá thật sự là tà môn địa phương. Hai tay mở rộng nhìn xem manh sủng bộ dáng Tiêu Vân, đầu kia trắng cự xà còn sống à? Mắt to ngập nước nhìn chằm chằm Diệp Thần, tựa hồ tại trình bày chính mình vô cùng ủy khuất. Ai ô ô, Diệp Thần còn là lần đầu tiên nhìn đến Tiêu Vân có như thế trạng thái. Gạch chéo, trong lòng trong lúc nhất thời bị manh hóa, ngươi đây là ý gì? không có đánh qua người ta chuẩn bị cùng ta cái này làm chủ nhân tố khổ ủy khuất sao? Lạch cạch, Tiêu Vân đặt mông ngồi dưới đất, nắm tay nhỏ trên không trung vung vẩy, hừ hừ hừ. Phốp, theo hồi xuân đan khôi phục, Diệp Thần đã có chút khí lực, bắt lấy Tiêu Vân thả trên tay, làm sao cái ý tứ? Tìm cơ hội thật tốt thu thập hắn một trận. Tiêu Vân mãnh liệt gật đầu, thân thể vì một cái thượng cổ giao long bị một con rắn đánh, trên mặt mũi thủy chung không còn gì để nói. Ngay sau đó tại Diệp Thần ở ngực chỉ chỉ, sau đó vỗ vỗ chính mình ngực, Tiêu Vân làm đi ra một cái cường tráng tư thế. Ngươi nói là Tiêu Thoán cũng cần cường tráng lên? Tiêu Vân gật gật đầu, làm sao cường tráng? Tiêu Vân nhảy xuống Diệp Thần bàn tay, xuất ra một khỏa hồi xuân đan thả vào bên trong miệng, hừ. Ba, Diệp Thần một tay vỗ một cái trán, các ngươi cũng là ăn hàng. Trước đó trên người của ta đan dược đều bị các ngươi ăn sạch. Không phải vậy lão tử bây giờ có thể chật vật như vậy sao? Hừ, hừ, Tiêu Vân đối với Diệp Thần trả lời vô cùng không hài lòng, tiểu thân thể hướng về cửa động chỗ sâu. Đi vài mét, thân thủ chỉ chỉ, hừ. Diệp Thần lắc lắc đầu, móc ra mấy chục khỏa hồi xuân đan, một mạch thả vào bên trong miệng, vừa mới tiêu hao quá lớn, vẫn là cần bổ sung một chút. Đầu tiên là nhìn xem Tiêu Vân vị trí, sau đó nhìn xem nằm trên mặt đất giống một con chó chết Vũ Khúc, ai ngươi mẹ hắn thiếu lão tử một trận đánh, nói, thô bảo nặn ra Vũ Khúc miệng rộng một mạch, đem hồi xuân đan ném vào. Đạt được hồi xuân đan, Vũ Khúc vội ho một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Ngươi mới vừa nói cái gì? Tuy nhiên thân thể thâm hụt, không có nghĩa là hắn cái gì đều nghe không được. Ta nói ngươi thiếu nợ ta một trận đánh, nhưng là lão tử không đánh tay trói gà không chặt người. Ngươi tốt nhất nhanh điểm đứng lên. Diệp Thần cười lạnh một tiếng nói ra, thân thể lại là không có dừng lại đường kính đi hướng sơn động chỗ sâu. Đầu tiên là Tiêu Vân nhường cho mình đi qua, lần tại vừa mới quyết đấu trầm kỳ thời điểm, Vũ Khúc nói với tự mình chỉ cần mình đi tới đó, một chân đá văng liền biết vì cái gì hắn lại ở chỗ này chờ đợi trăm năm lâu. Đi vào chỗ sâu ở mép, Diệp Thần không có đạp, mà chính là dùng Tử Lăng đao một đao đập tới. Ầm ầm, đạo nhân kia vì tường đá bị oanh bay liền mang theo hòn đá bay loạn thế mà. Một giây sau, Diệp Thần ánh mắt kém chút rơi trên mặt đất, ta thao. Cái này, lời nói còn không vội nói xong, thân thể đã bay vào Tử Lăng đao trên không trung nhanh chóng xẹt qua. Tất cả sắp rơi xuống thạch đầu bị dần dần đánh ra đi trở lại chỗ lối vào. Diệp Thần hô hấp bắt đầu to mò, cái này, cũng là ngươi chờ đợi trăm năm nguyên nhân. Thanh âm hắn theo cả lâm, đến đề cao tám cái thang âm. Âm dương quái khí nhìn lấy Vũ Khúc hỏi thăm, Vũ Khúc lộ ra cười khổ. Sớm liền tính toán tốt, Diệp Thần nhìn thấy bên trong cảnh tượng về sau liền sẽ có dạng này biểu lộ. Gật gật đầu, làm sao? Không được sao? Đây thật là ta để ngươi làm. Diệp Thần vẫn như cũ không thể tin được chính mình hai mắt, hỏi lần nữa. Không muốn liền đi, không có người cưỡng cầu ngươi. Vũ Khúc cười lạnh một tiếng nói ra, muốn con mẹ nó ai không muốn? Người nào là kẻ ngu lão tử muốn hết? Diệp Thần nội tâm đang run rẩy, kích động thân thể để ngón tay có chút run rẩy, dạo bước đi vào, ánh mắt cũng không chịu nháy một chút. Nhìn lấy chung quanh to to nhỏ nhỏ thực vật, cảm xúc bành trướng, long viêm quả, thần hồn thảo, long nha nhánh, cái này, nhìn đến những dược liệu này, đây chẳng phải là tự mình làm mộng thời điểm nhìn đến cái kia cảnh tượng sao? Còn có cái này, đây không phải tiên minh đan cần phệ hồn thảo sao? Diệp Thần trước mặt tất cả đều là hy hữu dược tài, hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Nơi này tất cả dược tài tất cả đều là tiên giới đã không còn tồn tại những cái kia. Mà lại, càng làm cho hắn hưng phấn là những dược liệu này bộ dáng vô cùng xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, dược hiệu xa so với cái kia khô cạn thảo dược chỗ tốt hơn ngàn lần, cảm giác được nơi này khí tức. Cùng bên ngoài có cái gì khác biệt sao? Vũ Khúc khôi phục một số lực lượng về sau, đi vào Diệp Thần bên người bình thản nói ra. Khí tức, Diệp Thần đứng tại chỗ cũng không trả lời Vũ Khúc, mà chính là hít sâu một hơi. Nơi này trừ sinh cơ bừng bừng khí tức, còn lại đều là mùi thuốc, không có cái gì khí tức à. Ngươi đi theo ta, Vũ Khúc nghe được Diệp Thần lời nói về sau. Hai mắt nhíu lại, hai tay nắm tay, gân xanh nhô lên. Làm gì? Diệp Thần mộng bức nhìn lấy Vũ Khúc ám đạo ra hỏa này không phải động kinh à. Tới tới tới, hai ta thật tốt đánh một trầu. Ngươi thân là dược thần vậy mà không biết đây là cái gì khí tức. Đến, đánh một trầu, ta cam đoan có thể để ngươi nhớ tới cái này khí tức là cái gì. Vũ Khúc nổi giận chỉ Diệp Thần quát. Hắn nãi nãi, kiếp trước Diệp Thần tuyệt đối không phải ngốc như vậy, sau này chuyển thế cảm giác não tử đều ngốc. Rơi, ngươi nghiêm túc. Diệp Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy Vũ Khúc. Chính mình không phải liền là không có cảm thụ ra tới nơi này khí tức sao? Muốn đừng kích động như vậy. Nói nhảm đến, Vũ Khúc hiện tại thật muốn hành hung Diệp Thần. Tốt a, Diệp Thần lông mày nhíu lại, thân thủ móc ra còn lại long lực đan, vừa muốn phóng tới trong miệng. Vũ Khúc trong nháy mắt nói ra, tính toán, ngươi có thể đi vào tại cảm thụ một chút, ta chờ ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.